Chương 566, tìm. Không gian giới chỉ di thất, Phương Thần sắc mặt yếu ớt vô cùng, hắn so với ai khác đều tin tưởng, không gian giới chỉ với hắn mà nói, đến cùng quan trọng đến cỡ nào. Thật chẳng lẽ di thất tại không gian loạn lưu bên trong sao? Phương Thần sắc mặt ngưng trọng, suy tư sau một lát, rốt cục lấy lại tinh thần, sau đó hãy nay đối Lý Khách Khanh chắp tay, nói, Lý Khách Khanh, của ta không gian giới chỉ tựa hồ thất lạc, thật có lỗi, ta không có linh thạch, chờ ta có linh thạch tại đi tìm ngươi. Nghe vậy, Lý Khách Khanh nhẹ gật đầu, không đang nói cái gì. Mặc dù nói, hắn đối Phương Thần thân thể rất hiếu kỳ, nhưng là dù sao những dược thảo này rất chân quý, mà lại đều là lệ gia tài nguyên, hắn làm khách khanh làm sao có thể tùy ý tặng người. Tùy thời đều có thể tới tìm ta. Lý Khách Khanh lưu lại một câu nói như vậy về sau liền rời đi, hắn hôm nay quả thực bị Phương Thần cho chấn kinh. Bị thương thành như thế, liền hắn đều thúc thủ vô sách, cuối cùng thế mà khởi tử hồi sinh, hơn nữa còn nhảy nhót tương mừng, chuyện này vượt ra khỏi Lý Khách Khanh phạm vi hiểu biết. Lý Khách Khanh rời đi về sau, Lệ Tiểu Khả cùng Phương Thần nói vài câu về sau, QNZ rời đi. Ngày mai sẽ là khai dương thành tỷ thí, Lệ Tiểu Khả cần điều dưỡng tinh thần, hảo hảo ứng đối ngày mai chiến đấu. Phương Thần một thân một mình đứng tại trong sân, trên mặt hiện đầy vẻ thất vọng. Sau một hồi lâu, Phương Thần lấy lại tinh thần, đôi mắt của hắn lấp lóe, làm ra một cái quyết định. Hắn muốn đi trước Lạc Anh quân phòng, tìm kiếm hắn không gian giới chỉ, như vậy chỉ có một điểm hy vọng LZ, hắn đều muốn đi cố gắng. Trong không gian giới chỉ, có Phương Thần tất cả mọi thứ, một khi mất đi, đối Phương Thần tổn thất thật sự là quá lớn. Phương Thần làm ra quyết định này về sau, trực tiếp rời đi Lệ Gia phủ đệ. Sắc trời đã tối, Phương Thần rời đi Lệ Gia phủ đệ về sau, tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát sau liền rời đi Khai Dương Thành. Phương Thần trước đó QNZ hỏi thăm qua Lệ Tiểu Khả Lạc Anh quần phong vị trí, đi ra Khai Dương Thành về sau, Phương Thần hướng thẳng đến Lạc Anh quần phong lao đi. Lạc Anh quần phong là một mảnh liên miên bất tuyệt sơn phong. Tại bên trong ngọn núi này, thường xuyên có yêu thú gầm thét thanh âm vang lên, nhưng là những này yêu thú thực lực phổ biến rất yếu. Tựa như Lệ Minh Châu bọn người lời nói, bình thường võ giả căn bản sẽ không đến Lạc Anh quần phong, trừ phi là muốn tìm vận may tìm kiếm Hỏa Diễm Báo Vương. Ban đêm giáng lâm, Lạc Anh quần phong bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Bên trên bầu trời, mang theo một vầng luân nguyệt, chiếu rọi tại Lạc Anh quần phong liên miên ngọn núi bên trên. Tại liên miên sơn phong nào đó một chỗ ngọn núi bên trên, hai cái võ giả chính ngồi xếp bằng trên mặt đất nghỉ ngơi, hai người bọn họ tu vi, đều là ngưng tụ ra bảy đạo chân khí võ giả. Thiên ca, chúng ta đã tại Lạc Anh quần phong lịch luyện một ngày, ngày mai sẽ là khai dương thành tỷ thí, chúng ta cũng hẳn là trở về a một cái gầy yếu nam tử, hỏi. Hai người này là khai dương thành một trong tam đại gia tộc Dương gia đệ tử, nam tử gầy yếu gọi là Dương Phong. Một cái khác được xưng thiên ca nam tử thì là gọi là Dương Thiên. Thực lực của hai người bọn họ, tại Dương gia thế hệ trẻ tuổi bên trong rất yếu, căn bản không vào được gia tộc pháp nhãn. Nhưng là, bởi vì hai người là Dương Phong chó săn, sở dĩ ở gia tộc bên trong, phổ thông đệ tử cũng không nguyện ý trêu chọc bọn hắn. Lần này bọn hắn đến Lạc Anh quân phong, chính là vì lịch luyện. Sắc trời đã tối, chúng ta cũng nên trở về. Dương Thiên đạo. Nghe được Dương Thiên, Dương Phong trên mặt nở một nụ cười, sau đó đứng dậy. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên nhìn thấy cách bọn họ cách đó không xa, có một cái nhẫn bình thường, dựa y ai nhờ mặt trời y, hắn miễn cưỡng có thể nhìn thấy chiếc nhẫn này. Là một cái không gian giới chỉ. Dương Phong trong nháy mắt chính là phát hiện, đây là một cái không gian giới chỉ. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng nhặt lên cái này không gian giới chỉ. Thiên ca. Đây là một cái không gian giới chỉ. Dương Phong nhìn xem không gian giới chỉ, nói. Dương Thiên tiếp nhận không gian giới chỉ quan sát thoáng cái, trên mặt cũng là nở một nụ cười, có lẽ cái này không gian giới chỉ bên trong, có chí bảo đâu. Mở ra nhìn xem. Dương Phong no y Dương Thiên vận chuyển linh khí, chuẩn bị mở ra không gian giới chỉ, nhưng là hắn phát hiện, cái này không gian giới chỉ lại là có chủ chi vật. Chủ nhân của hắn còn chưa có chết. Dương Thiên trầm thấp nói, chuyện gì xảy ra? Dương Phong vấn đạo, dưới tình huống bình thường, không gian giới chỉ rơi xuống, trên cơ bản đại biểu cho chủ nhân của nó đã tử vong. Nhưng là, bọn hắn tìm tơ ý không gian giới chỉ, lại là có chủ chi vật. Mặc kệ, lấy trước trở về rồi hay nói đi. Dương Thiên hơi suy tư một chút, chợt nói. Bọn hắn cũng không biết cái này không gian giới chỉ bên trong, trang rốt cuộc là thứ gì, tóm lại mang về Dương gia lại nói. Sau đó, Dương Thiên cùng Dương Phong cùng nhau rời đi ngọn núi này. Phương Thần dùng nửa canh giờ thời gian, đi tới Lạc Anh Quần Phong, mới vừa tiến vào Lạc Anh Quần Phong, liền thấy hai đạo nhân ảnh, chính hướng phía hắn đi tới. Ừ, đêm khuya tối thui, có một chút ai nhờ trăng trô ở bỏ, Phương Thần có thể miễn cưỡng nhìn thấy, hai cái này võ giả đều là người trẻ tuổi, tu vi cũng không cao. Có người. Dương Thiên cùng Dương Phong ngay tại tiến lên, đột nhiên phát hiện có người, hai người bọn họ trong nháy mắt cảnh giác. Sau đó, hai người tiếp tục tiến lên, tại không có thăm dò tinh tường lai lịch của đối phương tình huống dưới, hai người sẽ không lung tung xuất thủ. Phương Thần cũng là cảnh giác nhìn xem hai người, liền tại bọn hắn cắm vai mà qua thời điểm, đột nhiên Phương Thần đã nhận ra một cỗ khí tức quen thuộc. Kia là Thanh Đồng lão tổ phát ra khí tức, ánh mắt của hắn, trong nháy mắt bị cái này một cỗ khí tức hấp dẫn, sau đó nhìn về phía cái này hai đạo nhân ảnh. Lúc này, Dương Thiên cùng Dương Phong đã nhanh muốn rời khỏi Lạc Anh Quần Phong. Phương Thần đã xác định, hắn không gian giới chỉ, bị hai người này nhặt. Dừng lại. Phương Thần phát ra một đạo nặng nề thanh âm, trực tiếp quát. Nghe được Phương Thần tiếng quát, Dương Thiên cùng Dương Phong dừng bước, quay người nhìn về phía Phương Thần, trong đôi mắt, tràn đầy vẻ hung hãn. Tiểu tử, ngươi đang tìm cái chết sao? Dương Thiên lạnh giọng nói. Chúng ta không trêu chọc ngươi còn chưa tính, ngươi thế mà chủ động trêu chọc chúng ta. Ngươi chán sống à? Dương Phong cười lạnh nói. Phương Thần từng bước đi hướng Dương Phong hai người, sau đó nói, các ngươi cầm đi của ta không gian giới chỉ. Nghe được Phương Thần, Dương Phong cùng Dương Thiên khẽ giật mình, sau đó hai người trong nháy mắt nhớ tới, bọn hắn trước đó tại ngọn núi bên trên đạt được không gian giới chỉ. Dương Thiên trong đôi mắt, lộ ra nụ cười quái dị, sau đó nói, cái này không gian giới chỉ là ngươi nhìn thấy Dương Thiên trong tay không gian giới chỉ. Phương Thần con mắt cực nóng. Nói, không tệ, hắn là của ta. Dạng này vừa vặn, chúng ta đang lo mở không ra không gian giới chỉ, đã ngươi chủ động xuất hiện, như vậy ngươi tiểu giải trừ cùng cái này không gian giới chỉ quan hệ đi. Dương Phong khiển trách quát mắng. Bọn hắn thấy rõ ràng Phương Thần dung mạo về sau, cẩn thận hồi tưởng, phát hiện Khai Dương Thành không có như thế một cái tuổi trẻ võ giả, thực lực cũng không mạnh, sở dĩ muốn dùng vũ lực trấn nhiếp Phương Thần. Đem không gian giới chỉ đưa ta. Phương Thần mặt không biểu tình, trầm giọng nói. Tiểu tử, không gian giới chỉ đến trong tay chúng ta, chính là chúng ta. Dương Thiên đạo. Không tệ, tại Khai Dương Thành, ai dám đắc tội chúng ta? Dương gia Dương Phong cười nhạo không thôi. Đem không gian giới chỉ đưa ta. Phương Thần lại lần nữa trầm giọng nói. Tiểu tử, ngươi đang tìm cái chết, giết ngươi, chúng ta như cũ có thể mở ra không gian giới chỉ. Dương Thiên cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên. Trực tiếp ra Phương Thần trước mặt, bảy đạo chân khí vần quanh, một quyền đánh phía Phương Thần. Nhìn thấy Dương Thiên xuất thủ, Phương Thần trong con người, bắn ra một vệt kim quang, sau đó nắm đấm nắm chặt, năm đạo chân khí vần quanh, không chút do dự đấm ra một quyền. Ầm ầm hai quyền chạm vào nhau về sau, phát ra một đạo thanh âm niết thai nhức óc, ngay sau đó một đạo tiếng kêu thê thảm truyền ra. Thiên ca. Vốn cho rằng, Dương Thiên có thể nhẹ nhõm đánh giết tiểu tử này. Nhưng là để Dương Phong kinh hãi là, mạnh như Dương Thiên thế mà bị đối phương một quyền đánh bay. Mà lại, nhìn Dương Thiên dáng vẻ, bản thân bị trọng thương, khí tức quẻ bại. Thiên ca. Dương Phong chạy đến Dương Thiên trước mặt, lớn tiếng kêu lên. Người Dương Thiên cố nén toàn thân đau đớn, hoảng sợ nhìn xem Phương Thần. Đem không gian giới chỉ đưa ta. Phương Thần no y Dương Phong một cái quăng lên không gian giới chỉ, sau đó ném cho Phương Thần. Không gian giới chỉ cho ngươi. Có thể buông tha chúng ta à? Dương Phong hoảng sợ nói. Phương Thần cười nhạo một tiếng, khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng. Thấy cảnh này, Dương Phong liền biết, Phương Thần muốn giết người diệt khẩu. Trong mắt của hắn chuyển động, sau một khắc hắn đỡ lên Dương Thiên, thừa dịp Dương Thiên không chú ý thời điểm, trực tiếp đem Dương Thiên đẩy hướng Phương Thần, mà thân thể của hắn thì là thả người nhảy lên, trực tiếp chui vào hắc ám bên trong. Dương Phong. Dương Thiên phát hiện một cử động kia, phẫn nộ đại hống. Nhưng là thì đã trễ. Phương Thần nằm đấm, trực tiếp đánh nát hắn đầu. Nhìn thoáng qua Dương Phong biến mất Phương Thần khẽ lắc đầu, sau đó rời đi Lạc Anh Quần Phong. Mục đích của chuyến này liền là tìm kiếm không gian giới chỉ, đã đạt được, như vậy thì có thể đi về. Phương Thần đem không gian giới chỉ mang trên ngón tay phía trên, lập tức Thanh Đồng lão tổ thanh âm truyền đến. Tiểu tử, mệnh của ngươi thật là đủ lớn, tiến vào không gian loạn lưu thế mà còn sống sót. Thanh Đồng lão tổ trong giọng nói, tràn đầy cảm thán. Phương Thần nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng. Kiểm tra một chút không gian giới chỉ, hoàn hảo không chút tổn hại. Làm Phương Thần về tới Lệ gia phủ đệ bên trong, trước tiên tìm được Lý Khách Khanh. Thời gian này, đã rất muộn, bất quá Lý Khách Khanh vẫn chưa có ngủ, hắn đang quan sát y lìa đạo thư tịch, muốn nhìn một chút, thư tịch phía trên, có hay không ghi chép Phương Thần loại tình huống này. Nhìn thấy Phương Thần về sau, Lý Khách Khanh mang trên mặt nụ cười, hỏi, tìm ta có chuyện gì không Lý Khách Khanh, ta đã tìm được không gian giới chỉ, có đầy đủ linh thạch, ngài có thể cho ta những dược thảo kia sao? Phương Thần nói thẳng. Lý Khách Khanh nghe vậy, có chút kinh ngạc, bất quá vẫn là nhẹ gật đầu, nói, ngươi muốn những dược thảo này, số lượng lớn mà lại giá cả cao, tổng giá trị tại 100 vạn thượng phẩm linh thạch. 100 vạn thượng phẩm linh thạch, tại Nam Lĩnh đại địa xem như rất lớn một bút số lượng, nhưng là tại Ngũ Hành Châu, không đáng kể chút nào. Tuy ý một cái ngưng chân cảnh cao giai võ giả, chỉ sợ giá trị bản thân cũng không chỉ những này. A Phương Thần nhẹ gật đầu, lấy ra 100 vạn thượng phẩm linh thạch giao cho Lý Khách Khanh. Cái sau chỉ chốc lát sau liền đem dược thảo tìm xong, giao cho Phương Thần. Đa tạ Lý Khách Khanh. Phương Thần nói y.